tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 13:13, dưa chuột xào tía tô 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Yêu Yêu trở lại phòng, là một thiếu nữ nghiện tinh mạng của thời đại tinh tế. Cô đang chuẩn bị tiếp tục nằm vào khoang mô phỏng thì máy thông tin liên lạc đặt trên bàn liền vang lên, trợ lý ảo thông minh lên tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, là cuộc gọi video của bạn thân của cô, tiểu thư Diêm Dĩ Phỉ gọi đến, xin hỏi cô có muốn kết nối không ạ? Đối với cái tên này, Lăng Yêu Yêu có ấn tượng rất sâu. Lúc trước nguyên chủ tự đi tìm chết chơi trò ván trượt bay trên không chính là đi cùng với Diêm Dĩ Phỉ, cô bạn thân tiểu thư ăn chơi trác táng này của nguyên chủ. Sau đó, sau khi nguyên chủ bị lên cơn đau tim rơi vào hôn mê, cũng là Diêm Dĩ Phỉ đưa cô trở về. So với ba lăng mẹ thẩm bình thường phần lớn thời gian chỉ gọi điện video nói chuyện hoặc gặp mặt ở trên tinh mạng, thời gian ở nhà rất ít, hoặc là anh trai Lăng Huyên rất ít khi gọi điện nói chuyện. Mấy năm mới về nhà một lần thì người bạn thân khuê mật Diêm Dĩ Phỉ mới là người hàng ngày có thời gian ở chung với nguyên chủ nhiều nhất. Trong Hoa Nặc Truyền Kỳ, là bạn thân của nữ phụ yêu diễm Lăng Yêu Yêu, Diêm Dĩ Phỉ chỉ có thể xem như là một nữ phụ pháo hôi. Diêm Dĩ Phỉ mặt ngoài thì tỏ vẻ ghét bỏ, kỳ thật cô ấy vẫn thầm mến Tam Hoàng tử Tiêu Chấn, nhưng Tiêu Chấn lại thích người bạn thân của cô ấy là Lăng Yêu Yêu. Xuất phát từ lòng tự trọng mãnh liệt của thiếu nữ, cô ấy cũng không muốn thừa nhận là mình thua người bạn thân của mình, vậy nên Diêm Dĩ Phỉ vẫn luôn che giấu chuyện này, không nói ra. Người mà nguyên chủ thích chính là nam chính của nguyên tác, nhị hoàng tử Tiêu Minh. Tiêu Minh lại thích nữ chính xuất thân bình dân Tô Thanh Hà, đối với Lăng Yêu Yêu chẳng qua cũng chỉ là lá mặt lá trái, không đáp ứng cũng không cự tuyệt mà cứ cố ý dây dưa, muốn mượn thế lực của Lăng gia ở sau lưng cô ấy. Vì tư tâm của mình, Diêm Dĩ Phỉ cũng rất hy vọng nguyên chủ có thể trở thành một đôi với Tiêu Minh, miễn cho Lăng Yêu Yêu tranh giành Tiêu Chấn với cô ấy. Ở trong nguyên tác, nguyên chủ cố ý gây khó dễ cho nữ chính xuất thân bình dân Tô Thanh Hà, quan hệ mập mờ với Tiêu Minh, một phần cũng là do Diêm Dĩ Phỉ đi theo châm ngòi thổi gió, kích động và đưa ra không ít chú ý cho nguyên chủ. Về sau Tiêu Minh trở nên vô cùng chán ghét nguyên chủ, ngay cả nói chuyện cũng lười nói. Tình cảm của nguyên chủ không được đáp lại. Tâm như cho tàn nên đành lui lại, đáp ứng lời cầu hôn của Tam Hoàng tử Tiêu Chấn vẫn luôn thích cô ấy. Vì chuyện này mà dẫn đến việc Diêm Dĩ Phỉ, người vẫn luôn thầm mến Tiêu Chấn trở mặt với Lăng Yêu Yêu, cũng là ngòi nổ để Lăng gia đi về hướng kết cục cả nhà suy tàn xuống dốc thê thảm. Bởi vì sợ sau khi Lăng Yêu Yêu và Tiêu Chấn liên hôn, Lăng gia sẽ trở thành trợ lực để Tiêu Chấn kế vị, vậy nên nhị hoàng tử Tiêu Minh và đối thủ của anh ta là đại hoàng tử Tiêu Duệ đã bắt tay hợp tác, cùng nhau đối phó Lăng gia. Lăng Yêu Yêu hồi tưởng lại nội dung trong nguyên tác, nghĩ đến kết cục nguyên chủ và Diêm Dĩ Phỉ chỉ bởi vì một người đàn ông mà phải đường ai nấy đi cũng không biết nói gì, chỉ có thể thở dài. Cô gái à, cô thích Tiêu Chấn thì cứ công khai theo đuổi người ta đi. Cô có biết cô ngượng ngùng rụt rè như thế lại gián tiếp làm hại cả nhà bản thân của cô phải tan cửa nát nhà không hả? Một kiếp này, cô đã trở thành Lăng Yêu Yêu, để có thể bảo hộ ba mẹ và người anh trai luôn yêu thương mình. Nhất định cô phải tránh thật xa hai mối họa Tiêu Minh Tiêu Chấn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đối với Diêm Dĩ Phỉ, người luôn thầm mến Tiêu Chấn, tốt nhất cô cũng nên giảm bớt qua lại lui tới với cô ấy. Mãi cho đến khi trợ lý ảo thông minh lặp đi lặp lại câu hỏi, Lăng Yêu Yêu mới trả lời. Kết nối đi, sau khi cuộc gọi video được kết nối, hình chiếu ba chiều mô phỏng bộ dáng hiện tại của Diêm Dĩ Phỉ nhanh chóng hiện ra. Đó là một mỹ nữ với mái tóc dài uốn xoăn sóng lớn màu đỏ rượu vang, ngũ quan xinh đẹp, dáng người vô cùng nóng bỏng. Diêm Dĩ Phỉ mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn vô cùng sexy, quần short siêu ngắn, làm lộ ra một mảng lớn da thịt màu mật ong nhạt do tắm nắng, đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây. Cố gắng gọi mấy lần cuối cùng cũng được kết nối, Diêm Dĩ Phỉ tựa như súng máy bắn liên thanh không ngừng chất vấn Lăng Yêu Yêu, nói đi nói lại cũng chỉ một ý tứ. Con điên! Mày đang bận cái gì thế hả? Lại dám không nhận cuộc gọi của bà cô mày là sao chứ? Nhìn thấy bộ dạng của Lăng Yêu Yêu lúc này là mái tóc được tết thành hai bím tóc kiểu ngây thơ thanh thuần, váy liền áo đơn giản màu xanh nước biển, Diêm Dĩ Phỉ không đợi Lăng Yêu Yêu kịp trả lời, lại tiếp tục chất vấn. Đã nói là phải cùng nhau ăn mặc theo phong cách sexy, làm mấy anh chàng phải đảo điên vì mình rồi mà, tại sao mày lại đột nhiên thay đổi phong cách thế hả, cách trương?